Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82. Lão Thập Lục dọc theo đường đi liên tục cằn nhằn. Nếu như không có quỷ, nhìn ta trở lại làm sao thu thập các ngươi mấy cái. Ở trong cung chuyện các loại lời đồn, còn dọa mẫu hậu cũng không dám ngủ. Đi phía trước nhất thanh niên, sắc mặt âm trầm, Thọ Ninh cung có quỷ, không biết lúc nào truyền tới. Không nghĩ tới mấy cái đệ đệ muội muội sẽ chạy nơi này chơi. Còn nhìn thấy quỷ, một hai dưới hài tử còn có thể nói dối. Nhỏ như vậy hài đều từng trận có từ nói bên trong có quỷ. Nguyên bản trong cung bầu không khí căng thẳng. Lần này, trong cung không thiếu nữ người nhất thời áo may ô, áo lót nguội một mảnh. Trong cung phần lớn hoàng phi, đều là gần nhất mới nạp. Rất nhiều lão thái giám, lão cung nữ cũng không ở. Thọ Ninh cung, đã từng rốt cuộc là gì cảnh tượng? Không có ai biết, ta di nương từng thấy. Trong cung này buổi tối bay ra toàn thân áo trắng quỷ. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Quái đản cũng không phải ta mấy người chúng ta tiểu oa nhi. Câm miệng, còn nói. Thanh niên có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Này quần trong hoàng tử, là thuộc tiểu thập sáu nghịch ngợm gây sự. Còn cái gì quỷ, trong cung xuất hiện bạch y nhân. Rõ ràng là đại cô lưu nhụy trở về thăm viếng phụ hoàng. Bị bọn họ tin đồn thành quỷ. Đại cô trở về chắc chắn chuyện quan trọng. Hướng ngoại giới cũng không tiện giải thích. Cho phép từ phát triển. Không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Cộc cộc tương đương cộc cộc cộc. Quốc gỗ thanh. Ủng ra đạp âm thanh động đất hỗn tạp. Một đám người tràn vào Thọ Ninh cung. Cây đào dưới. Lý Mục mở mắt ra quay đầu lại hướng phía trước sân nhìn lại. Đại điện đập vào mi mắt. Tiền viện không có ở trong tầm mắt, nhưng không chút nào ngăn cản tiền viện phát sinh tất cả. Một đám gấu con, còn không cho người nghỉ ngơi. Lý Mục há mồm hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Nhất thời, một luồng phong từ Thọ Ninh cung sân sau bay lên, từ đại điện xuyên qua thẳng đến tiền viện. Trong đại điện, thư tịch bị thổi vang lên ào ào. Hồ tương đương phong phía trước sân xoay một vòng. Vừa bước vào trong sân thanh niên ánh mắt co rụt lại. Thật quỷ dị phong. Đi bên ngoài nhìn. Những nơi khác gió nổi lên rồi sao? Hồi bẩm điện hạ. Bên ngoài không phong. Sát vách cũng không phong. Đáp lời thái giám dùng mình một cái nói. Đều vào xem. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn chưa bao giờ tin tưởng có quỷ. Trong cung chỉ có thể so với quỷ mị giống nhau cao thủ. Tuyệt đối không có ai. Nói xong, tứ điện hạ trước tiên tiến vào đại điện, những người khác theo tiến vào Thọ Ninh cung mỗi cái gian phòng. Hả, nhiều như vậy thư tịch. Tứ điện hạ đi tới trước kệ sách, tiện tay mở ra một quyển, tu luyện, kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, còn có binh pháp, tiểu thuyết cố sự vân vân. Cùng tàng kinh lâu so với, nơi này thư tịch có khác một loại mùi vị, phía trên này còn có chú thích. Đây là phụ hoàng chữ. Nhìn thấy nơi này, tứ hoàng tử minh bạch rất nhiều. Không cần tra xét nữa. Nơi này không quỷ, tứ điện hạ, lại mở ra cái khác vài cuốn sách. Nhìn thấy ngoại trừ Lưu An chữ ở ngoài, còn có Lưu Nhụy chú thích. Tứ hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Nơi nào tới quỷ, thậm chí ngay cả xông vào hoàng cung cao thủ cũng không phải. Có thể tới nơi đây không phải phụ hoàng chính là thủ hạ. Chính là đại cô chính là thủ hạ. Đều trở về đi thôi. Ta xem một chút. Tứ điện hạ lại lấy ra một quyển sách mở ra. Bên cạnh, cửu công chúa khe khẽ đẩy bé trai một cái. Tứ ca, có quỷ. Ta tận mắt thấy. Lão thập lục nhìn chằm chằm tứ điện hạ con mắt liên tục chớp. Vẻ mặt tất cả đều là thành thực. Một bộ ta không có lừa ngươi. Tuyệt đối không có lừa gạt ngươi dáng dấp. Cái gì có quỷ? Cút. Tứ ca, lăn tương đương, lật ra hai nơi sách sau khi, tứ điện hạ mang theo người đến rời đi. Tiểu thập sáu có chút không tình nguyện, thấy mọi người rời đi, vội vàng đuổi theo, bước qua ngưỡng cửa thời gian, không cảm thấy quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trong sân, dâu bạc trắng tóc bạc lão nhân đang nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người. Quỷ a, Tiểu Thập Lục cuồng gọi. Làm sao? Quỷ ở đâu? Một đám đã xuất cung người vội vã quay đầu lại. Nhưng không thấy bất cứ một thứ gì. Tiểu tử ngươi liền biết nghịch ngợm. Tứ hoàng tử vỗ một cái tiểu thập sáu đầu. Chạm đích rời đi. Ta vừa nãy rõ ràng thấy a. Ngày kế, Thọ Ninh cung ra ngoài hiện một bóng người nhỏ bé. Bới ra ở Thọ Ninh cung khuông cửa. Dò ra đầu nhỏ trong chiều nhìn xung quanh. Liên tiếp nhiều ngày, đều là như vậy. Cuối cùng, mỗi nhật trung ngọ, tiểu thập sáu ăn mặc một thân kỳ quái xiêm y. Cầm trong tay chiêu hồn phiên đi vào Thọ Ninh cung. Vừa đi, trong miệng còn cằn nhằn ghi nhớ cái gì. Trong hậu viện, Lý Mục nghe buồn cười. 6 tuổi đứa nhỏ còn hiểu cái này. Có chút Lưu An khi còn bé ý tứ của. Có điều Lưu An khi còn bé tính cách chất phác một ít. Cái này muốn linh động hơn nhiều. Nhớ lúc đầu, Lưu An lau phế bỏ Tĩnh Phi bao nhiêu điều khăn mùi xoa. Nước mũi còn không dừng chảy. Lý Mục không để ý tới con vật nhỏ này. Nằm ở trên ghế nằm nhìn cây đào rút ra màu xanh. 2 cây táo tàu lúc này cũng mơ hồ nở hoa. Tiểu thập sáu vòng quanh tiền viện xếp vào một vòng. Không dám vào đại điện. Cũng không dám vào sân sau. Lại chạy. Qua một ngày. Tiểu thập sáu bóng người xuất hiện lần nữa ở Thọ Ninh cung. Quay một vòng. Thầm nói. Không thể a. Làm sao không thể nào không quỷ. Nhiều như vậy ngày. Cây táo tàu hoa nở hoa tàn. Tiểu thập sáu lá gan càng lúc càng lớn. Cuối cùng, vẫn không có nhịn xuống. Một cước bước vào bên trong cung điện. Cây đào trên, màu xanh lục trái đào nhỏ từ từ lớn lên. Bởi vì dinh dưỡng không đủ, rất nhiều trái đào nhỏ bắt đầu rơi xuống. Bên trong cung điện, tiểu thập sáu chìm đắm ở một đám trong sách vở. Từ sớm đến tối, mỗi ngày đến trước ôm 2 cái bánh 1 bình nước. Lúc rời đi nhấc theo khoảng không ấm. Quả đào càng lúc càng lớn. Tiểu thập sáu lá gan cũng càng lúc càng lớn. Trước sau không dám vào sân sau. Ở mỗ nhật trung ngõ. Cầm trong tay chiêu hồn phiên đi tới. Thấy trong sân ghế nằm. Nghi hoặc tương đương sau đó thoải mái. Từ trên mặt đất lượm một viên nát quả đào ném tới. Đùng tương đương Lý Mục người đứng đầu đã nắm quả đào văng ra ngoài. Người sống. Tiểu thập sáu, lại lượm một viên quả đào ném lại đây. Lần này quả đào tới gần Lý Mục lúc, liền dừng ở giữa không trung. Thần kỳ một màn, nhìn tiểu thập sáu kinh ngạc cực kỳ. Quỷ A tương đương, cộc cộc tương đương quốc gỗ thanh đi xa. Thời gian một chút đi qua. 2 tháng sau, quả đào lớn lên. Trên ghế nằm, Lý Mục há miệng hút vào. Một viên màu xanh đào rơi vào trong miệng. Cọt kẹt tương đương nước tung tóe, đầy sân tràn đầy đào vị thơm. Cộc cộc tương đương tiền viện truyền đến quốc gỗ thanh. Lý Mục không cần đoán, cũng biết là ai. Con vật nhỏ này, lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Lá gan còn rất lớn. Nói tương đương đem trong miệng hạt đào phun ra. Lại hút một viên quả đào. Cọt kẹt tương đương Lý Mục chậm rãi lặp lại. Đi tương đương khinh nát tiếng bước chân chậm rãi tới gần sân sau. Lý Mục hơi liếc mắt một cái. Phốc tương đương nửa viên quả đào không nhịn được từ trong miệng văng đi ra ngoài. Chỉ thấy 6 tuổi nhiều tiểu đứa trẻ trong tay trái nắm một cái lục lạc. Tay phải nhấc theo đào mộc kiếm. Cả người dán đầy lá bùa. Như vậy trang phục ở một cái 6 tuổi tiểu đứa trẻ trên người. Thấy thế nào đều rất buồn cười. Tiểu tử này biến mất nhiều ngày như vậy. Nguyên lai không phải là bị dọa. Mà là đi học những này phá đồ vật. Lý Mục cảm thấy buồn cười ở ngoài. Lại vô cùng thú vị. Quỷ. Chấm ngoặc kép. Bé trai mở ra miệng rộng. Trong ánh mắt tràn ngập khủng bố. Cầm trong tay đào mộc kiếm ném về Lý Mục. Đồng thời trong tay lục lạc bắt đầu run rẩy lên. Đều lúc này. Còn không quên đung đưa lục lạc. Quỷ A tương đương kêu to sau khi đung đưa lên lục lạc sau này bước nhanh thối lui. Đi tương đương lúc này, trên trời rớt xuống nửa viên quả đào, đập vào bên chân, này nửa viên quả đào chính là mới vừa từ Lý Mục trong miệng phun ra viên kia. Tiểu thập sáu sững sờ, nhất thời dừng bước lại, nhìn trên đất quả đào, lại nhìn trên ghế nằm Lý Mục, hí hí tương đương mũi co rúm một hồi.